Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 68, Chiến trùm hầm ngục. Góc truyện audio.com. Bách Liễu Thần yêu cầu mọi người thay vì chờ đợi thì nên lọc cao đi tìm thứ gì đó đớp, tránh tình trạng đang giao chiến thì hệ thống cưỡng chế lọc cuốt do. Vấn đề dinh dưỡng, đồng loạt lựa chọn lọc cao. 15 giây đếm ngược rất nhanh trôi qua. Cởi đầu khôi ra vệ sinh cá nhân. Bên ngoài trời đã gần sáng. Hiện tại cô Liễu vẫn còn chưa thức giấc nên Vũ Hạo chỉ đành biết úp mì tôm không có tôm mà ăn thôi. Không nên làm phiền cô ấy vào giờ này. Ăn uống xong xuôi, Vũ Hạo châm một điếu thuốc rồi tại bên ngoài bắt đầu tản bộ một chút. Gần đây việc liên tục cày cuốc khiến cho hắn có chút mệt mỏi tinh thần. Tuy là luôn trong trạng thái ngủ nhưng não thì luôn luôn hoạt động. Dù đã hướng dẫn cô Liễu nấu vài món có tác dụng bồi bổ trí não nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Con người chưa có phải cái máy đâu, mà cái máy nó còn phải bảo trì nữa, huống chi là con người. Có lẽ hắn cần phải đi đâu đó để khuây khỏa tinh thần một chút trước khi suy sụp. Nghĩ đến đây, Vũ Hạo liền dập điếu thuốc rồi quay trở lại phòng mình. Đã đến giờ hẹn, Vũ Hạo đội đầu khôi trò chơi vào rồi log in. Link start, khung cảnh tối tăm của hầm ngục hiện lên. Chỉ sau vài giây, những thành viên của tổ đội liền lục tục xuất hiện. Toàn tổ đội chỉnh lại đội hình một chút rồi bắt đầu nhắm vào thông đạo bên trái tiến lên. Có vẻ như mọi người đã hấp thu giáo huấn vừa rồi. Hiện tại Bách Liễu Thần cảm giác được độ cảnh giác của bọn họ đã tăng lên trông thấy. Nhất là tay mục sư bị kéo lên trần nhà ban nãy. Có vẻ như ám ảnh tâm lý Vân còn tồn tại đến giờ khi anh ta không ngừng nhìn lên trần hầm ngục. Đây cũng xem như là một chuyện tốt đi. Không cần phải đến một nơi điên loạn như dị giới. Nếu không có Bách Liễu Thần thì bọn họ đã chết mất xác lâu rồi. Và đúng như Bách Liễu Thần suy nghĩ, phía cuối thông đạo chính là căn phòng chứa chiếc gương, nếu mở ra sẽ truyền tống. Một lần nữa đường cũ trở về. Cả tổ đội liền trong trạng thái cảnh giác cao độ khi đi đến ngã ba nơi lần càn quét cổng hầm ngục trước đó họ được chào đón. Nhưng hiện tại không có thứ gì ở đó chào đón bọn họ. Không biết là nên vui hay nên buồn đây nữa. Một đường thông thuận đi đến phòng trùm, Bách Liễu Thần không cho bọn họ có thời gian trần chờ mất thời giờ và đẩy cửa đi nào luôn. Này này, khoan đã, tranh sợ hãi kêu lên, cái tên này. Đợi chúng tôi chuẩn bị đã chứ, nóng vãi nòi phàn nàn, vẫn là câu nói lần trước thôi. Trước cũng vào, sau cũng vào, chuẩn bị rồi. Còn trần chờ gì nữa cho mất thời gian, Bách Liễu Thần hữu khí vô lực. Tất cả thành viên bên trong tổ đội nghiến răng một cái rồi bước theo Bách Liễu Thần vào bên trong căn phòng. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại khi thành viên cuối cùng vào bên trong. Bách Liễu Thần tự hỏi nếu ai đó trong tổ đội vẫn còn ở ngoài thì nó có đóng lại hay không? Nhưng có vẻ như thứ bên trong căn phòng này không cho hắn thời gian để suy nghĩ tào lao. Những chiếc đèn soi sáng căn phòng này bật sáng. Khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt mọi người. Bên trong căn phòng tường mọc bám đầy rêu. Dưới mặt đất là nước ngập quá mắt cá chân. Một điều đáng để ăn mừng là đây là nước chứ không phải thứ chất nhờn đặc xê chết tiệt ngoài kia. Giữa căn phòng là một con thủy quái cao 6-7 mét, người con quái vật này không trần như nhộng giống mấy con trước mà nó có mặc một bộ chiến giáp màu bạc và đen trông khá ổn. Dưới người nó là một cái đuôi trông giống như đuôi rắn hơn là đuôi cá, và cái đuôi này khá là béo ú. Phần trên rắn chắc với cơ bụng 6 múi mà chị em tìm kiếm. Hai tay lực lưỡng cầm lấy thứ vũ khí trông như một cái mỏ neo. Không mặt có cả mắt mũi miệng tai nhưng không giống con người tẹo nào ngoài có những cái đó. Quan sát thông tin một lúc, Bách Liễu Thần ngay lập tức nắm được đại khái tình hình, tên. Thủy quái thủ lĩnh, cấp, phỉ thúy, LV, 30, HP, 1.600.000. Lúc Bách Liễu Thần quan sát thông tin thủy quái thủ lĩnh, nó cũng đang quan sát hắn, nhìn một lượt những con kiến hôi đang đứng trước mặt mình. Thủy quái thủ lĩnh hướng về phía bọn họ gào lên một tiếng. Bách Liễu Thần tận dung lúc nó gào lên mà đẩy nhanh tốc độ di chuyển vòng ra sau lưng nó. Dùng tiếng gào của nó át đi tiếng bước chân dưới nước của hắn. tiếng gào qua đi, thủy quái thủ lĩnh vung cái mỏ neo của mình lên trời. Sau đó mỏ neo của nó liền phát sáng rồi từng múi cơ trên cơ thể nó bắt đầu phát lực. Nó nhắm thẳng xuống nền nhà đập xuống. Bách Liễu Thần đang đứng ở khá xa nên không thể nào dùng phá nha cước cắt đứt siêu này của thủy quái thủ lĩnh nên chỉ có thể cắm đầu lao nhanh đến. Nhưng cũng chỉ đành bất lực nhìn nó nện cái mỏ neo của mình xuống nền phòng. Một tiếng rầm vang dội phát ra. Sau đó liền tựa như có một cơn sóng vừa hình thành chung quanh nó rồi vỗ ra khắp mọi hướng bên trong căn phòng. Bách Liễu Thần không thể làm gì thêm mà chỉ có thể hét lên trong kênh tổ đội, mọi người có gắn đứng sau hai tanker chính. Chống vũ khí mình xuống đất, hạ thấp trọng tâm xuống rồi nghiêng người về phía trước. Vừa làm theo lời Bách Liễu Thần nó thì đợt sóng đã đánh tới. Một cái sát thương ma pháp 1744 điểm liền bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần. Thân hình hắn suýt nữa thì bị đẩy lùi về phía sau, còn nhóm mục sư liền có vài người không trụ được liền bị cuốn ra xa mười mấy mét. Thanh HP của những người đó liền muốn thấy đấy sau một màn công kích trào sân của thủy quái thủ lĩnh. Mọi tất của mọi người đang định đồng loạt sử dụng sơ cấp thuốc hồi HP thì Bách Liễu Thần ngăn lại, không. Mọi người khoan hẳn vội cắn thuốc, tiết kiệm tài nguyên đi, anh mất trí rồi à? Nếu nó lần nữa sử dụng skill giống ban nãy thì sao đây hả? Một người mục sư khó hiểu hỏi ngược lại Bách Liễu Thần. Làm gì có chuyện skill gì mà dùng như hách thế? Chơi vậy ai chơi? Chắc chắn nó phải có thời gian cooldown. Hoặc nếu như nó có sử dụng ngay một lần nữa thì tôi có thể tự tin mình cắt đứt được trong thời gian nó kích hoạt. Còn nếu nó dùng skill đó liên tục thì có cắn thuốc hay không cũng vậy thôi, Bách Liễu Thần thuyết phục. Sau bao chuyện diễn ra, mọi người đã dần xem Bách Liễu Thần là thủ lĩnh mặc dù có Nevermore ở đây và cậu ta là đội trưởng. Nghe hắn nói thế bọn họ liền lựa chọn sẽ tin tưởng ở hắn. Hiện tại Bách Liễu Thần không do dự nữa mà hết tốc lực phóng về phía thủy quái thủ lĩnh. Bất chấp việc nó có nhận ra được hắn mà ra tay công kích trước khi hắn tiếp cận tầm đánh của mình hay không. Khi Bách Liễu Thần gần tiếp cận được thủy quái thủ lĩnh thì nó quay người lại. Và đúng như những gì hắn dự đoán, với cái cổ nợ đang cầm trên tay thì đòn công kích đầu tiên nó nhắm đến hắn chính là một đòn quét ngang. Canh chuẩn thời điểm chính xác, khi cái mỏ neo sắp tiếp cận Bách Liễu Thần liền nhảy lên. Đạp lên mỏ neo một cái rồi trên không trung hướng về phía mặt thủy quái thủ lĩnh mà lao đi. Tiếp cận khuôn mặt xém giống người của thủy quái thủ lĩnh. Bách Liễu Thần không hề do dự mà trực tiếp đâm hai thanh long nha đang cầm trên tay của mình vào hai mắt thủy quái thủ lĩnh. Hai cái sát thương vật lý lần lượt là 430. 444 điểm bốc lên. Tiếp đến lôi điều kích hoạt một cái sát thương ma pháp 671 điểm, theo sau là quá tải với một cái sát thương ma pháp 119 điểm. Hiệu ứng khống chế cứng của lôi điểu liền phát huy ra và định trụ thủy quái thủ lĩnh lại tại đó. Trọng pháo đài và Dũng Dũng lúc này đã sử dụng xung phong lao đến. Hai người bọn họ ngay lập tức sử dụng trào phúng. Bách Liễu Thần không tận dụng 2 giây thời gian khống chế của lôi điểu mà rời khỏi mặt thủy quái thủ lĩnh mà hắn là giữ nguyên thanh long nha trên tay trái của mình tại đó để có điểm bám vào. Sau đó thanh long nha trên tay phải rút ra rồi không ngừng hướng đầu của thủy quái thủ lĩnh đâm xuống. Từng cái sát thương vật lý hơn 560 điểm bốc lên. Theo sau là từng cái sát thương ma pháp hơn 110 điểm. 2 giây trôi qua, thủy quái thủ lĩnh buôn một tay đang cầm mỏ neo ra rồi dùng bàn tay to tướng đó hướng phải Bách Liễu Thần vỗ tới. Hay nói cho đúng hơn là hướng mặt mình vỗ tới, vì lúc này Bách Liễu Thần đã kịp thời lách qua một bên đứng trên vai nó. Sau đó thì thuận thế nhảy ra sau lưng thủy quái thủ lĩnh rồi đâm hai thanh long nha của mình vào lưng nó giữ cơ thể mình tại đó. Tự thẳng tay vỗ vào mặt mình một cái. Thủy quái thủ lĩnh liền có một chút loạn choạng. Đòn tự bóp giá này của thủy quái thủ lĩnh liền khiến cho nó phải trả giá hơn 2000 điểm HP. Hai cú đâm của Bách Liễu Thần cũng khiến hai cái sát thương vật lý lần lượt là 431 điểm và 457 điểm bốc lên. Lúc này thì thù hận mà trào phúng hấp dẫn được phẫn vượt qua sát thương mà Bách Liễu Thần gây ra nên thủy quái thủ lĩnh làm ngơ lấy Bách Liễu Thần đang đu tòn ten trên lưng nó mà quay lại dùng mỏ neo của mình mà hướng Dũng Dũng đập xuống. Dũng Dũng thấy thế liền ngay lập tức đưa chiếc khiên của mình lên đón đỡ. Một cái sát thương vật lý 2530 điểm liền nổi lên trên đầu Dũng Dũng. Bách Liễu Thần đang không ngừng rút thanh long nha trên tay phải của mình ra rồi tiếp tục đâm vào người của thủy quái thủ lĩnh. Thấy sát thương nổi lên đầu Dũng Dũng thì hà hố mồm suy nghĩ trời ạ, có khi nào ăn một đòn của nó mình liền chết thẳng cẳng không ta? Mặc dù con thủy quái thủ lĩnh này thuộc dạng lai lai giữa phòng thủ và tấn công nên tốc độ nó có hơi củ chuối. Nhưng vẫn là không thể sơ suất được, không khéo lại chầu ông bà với nó chứ chả đùa. Tổ đam chính sau khi Bách Liễu Thần ra hiệu thì đang liên tục tấn công. May mắn là bọn họ trong tổ đội, nếu không nãy giờ công kích của bọn họ lan đến hắn thôi cũng đã có thể khiến cho người hắn bấy bá rồi. Dũng Dũng sau khi ăn một neo của thủy quái thủ lĩnh liền như lần trước không nhận bắp từ mục sư mà lùi lại phía sau sử dụng bánh bao hồi HP mà từ từ khôi. Phục, Bách Liễu lần phía sau lưng của thủy quái thủ lĩnh đang đâm đến phải nói là một cái hứng khởi thì độ cừu hận mà sát thương hắn gây ra vượt qua độ cừu hận từ trào phúng của trọng pháo đài và Dũng Dũng. Thế là thủy quái thủ lĩnh liền dừng công kích trọng pháo đài lại mà vòng một tay qua vai rồi hướng thẳng về phía sau tóm lấy Bách Liễu Thần. Cách chương.